Nữ chiến thần Hắc Bao Đàn, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đây vẫn là từ khi Hàn Chiêu xuống nông thôn lần đầu đối mặt với tình huống quẫn bách như vậy. Dù trong lòng của hắn ổn định, đầu óc bình tĩnh, thì lúc này cũng có chút mắc kẹt, có chút không biết làm sao. Đồng Du nhìn hắn thật sâu một cái, cảm thấy tên Hàn thanh niên trí thức trên đầu có 3 dấu chấm hỏi, thật sự quá gây chú ý, hung thủ là Lưu Tiểu Hoa đã tìm được rồi. Nếu không phải sợ phiền toái, cô đã sớm đưa cô ta đi gặp Diêm Vương. Nhưng nghĩ đến tính đặc thù của cái niên đại này, cô vẫn từ bỏ. Hơn nữa dùng dao cùn cắt thịt mới thú vị hơn một đao giết chết nhiều. Lữ đảo cái số liệu dị thường này, Đồng Xu cũng phát hiện bất đồng, tuy rằng cuối cùng chỉ là phỏng đoán nhưng kết quả khả quan. Nhưng 3 dấu chấm hỏi trên đầu Hàn Chiêu có ý nghĩa gì chứ? Lúc Đồng Xu ở tinh tế, ngẫu nhiên chơi mấy trò chơi chiến đấu. Trong những trò đó có đi nhận nhiệm vụ ở chỗ NPC, và những NPC đó cũng có một dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ Hàn Chiêu là NPC có thể tiếp nhiệm vụ? Đồng Xu không dám xác định, liếc nhìn Hàn Chiêu một cái rồi vòng qua đối phương về nhà. Hàn Chiêu vốn còn đang nghĩ, một khi Đồng Xu hỏi thì bản thân nên trả lời như thế nào? Hắn vừa nghĩ tốt sẽ nói gì, thì kết quả Đồng Xu căn bản không theo lẽ thường làm, mà là đã rời đi. Nhìn bóng dáng tiêu sái của Đồng Xu, Hàn Chiêu có chút hâm mộ. Hâm mộ càng nhiều tim hắn đập càng nhanh. Hàn Chiêu kỳ thật cũng không muốn động tâm, hắn có dã tâm cùng khát vọng, hắn không nghĩ cắm rễ ở nơi này. Chỉ là trái tim nó không chịu nghe hắn khống chế. Bên trong án kiện ly hôn nhà Lữ Đảo đang tiếp tục. Chu Tiểu Thảo đưa ra yêu cầu, Lữ Nhị Căn sau này phải trả tiền trợ cấp nuôi dưỡng 3 đứa con gái. 1 tháng 30 cân lương, 18 kg, vừa nghe thấy yêu cầu này, bà nội Lữ liền tức giận. 30 cân lương, con gái làm gì mà ăn nhiều như vậy, cho rằng là cho heo ăn chắc, nói bao nhiêu cân lương thì bao nhiêu à, nhà ta không đưa lương đâu, cứ mình không rời nhà đi, trực tiếp cốt đi. Bà nội Lữ tức giận đến nhảy dựng 3 thước, nhìn bà ta vô cùng khỏe mạnh. Lữ Nhị Căn lẩm bẩm nửa ngày, cũng chỉ lấy lý do khoái thác giống mẹ mình. Chấm, không, không có nhiều lương như vậy, con gái ăn nhiều như vậy làm gì, 1 tháng 5-6 cân. 3,6 kg. Là đủ rồi, 5-6 cân cũng không có, không cho lương. Bà nội Lữ vừa nghe Lữ Nhị Căn nói như vậy, còn véo hắn một cái ồn ào nói trong nhà không có lương. Lữ Nhị Căn trong lòng vừa mới dâng lên một chút áy náy với vợ con thì đã bị mẹ mình véo làm cho nó biến mất rồi. Hắn nói, đúng vậy, không có lương, con gái ăn lương làm cái gì? Vừa nghe Lữ Nhị Căn nói như thế, Chu Tiểu Thảo tức giận đến chút nữa kiềm không được mà khóc rồi. Nhưng cô không thể khóc. Cô khóc rồi, thì 3 đứa con của cô làm sao đối mặt đối lũ người nhà ăn thịt người này. Vì lương chỉ có thể ra mặt dày lên mà đi đòi thôi, cô vốn đã gả ra ngoài, mấy năm nay quan hệ với nhà mẹ đẻ cũng không tốt, giờ cô mang theo 3 đứa con lại không có lương thì mẹ con cô chết đói. Chỉ là không đợi Chu Tiểu Thảo quỳ xuống cầu xin, cô đã bị Lữ Đào kéo lại. Lữ Đào bây giờ là đang cường chống đứng ở đây thôi, sau lưng đang nóng rát cử động một chút thì quần áo liền đụng vào miệng vết thương, đau đến cô rớt nước mắt. Nhưng mà cô vẫn phải chịu đựng, nếu không cho trợ cấp nuôi dưỡng, vậy sau này dưỡng lão cho ông, 3 chị em chúng tôi cũng không quản. Lữ Đào đặc biệt bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả vừa nói ra tất cả mọi người đều sửng sốt. Bà nội Lữ phản ứng lại trước hết là nhảy dựng lên mắng Lữ Đào nói. Con nhỏ kia mà nói cái gì ai nha, đúng là gia môn bất hạnh, cư nhiên sinh ra bạch nhãn lang, con chết tiệt này. Bà nội Lữ luôn miệng mắng mãi. Chú Tôn, nếu hai bên đều không quen nhìn thấy nhau, vậy cứ trực tiếp cắt đứt quan hệ đi, nếu sau này ông ấy thật sự già rồi, nằm trên giường không động đậy được nữa, cháu khẳng định sẽ không mặc kệ, nhưng quan hệ vẫn phải cắt đứt, về sau mọi người còn chung sống chung một thôn, có quá nhiều liên lụy không tốt. Lữ Đào cũng biết bản thân nói không nuôi Lữ Nhị Căn khi hắn già khẳng định sẽ bị người ta nói. Thoáng lui một bước Lữ Đào giải thích một chút, Tôn đại đội trưởng cũng thở nhẹ ra. Cuối cùng Tôn đại đội trưởng nghĩ làm chứng từ, hắn giải thích cho hai người về sau khi ly hôn thì tài sản cùng con cái được phân như thế nào, đồng thời cũng viết giấy chứng nhận đoạn tuyệt quan hệ. Lữ Nhị Căn chỉ biết lặp đi lặp lại câu, chấm, tôi không ly hôn, bà nội Lữ vẫn đang véo hắn đương nhiên biết nhưng hắn không muốn ly hôn. Nhưng ở đây không ai để ý đến ý kiến của hắn cả. Tôn đại đội trưởng xử lý tốt xong, liền làm giấy giới thiệu cho bọn họ sáng mai lên huyện làm thủ tục ly hôn. Chu Tiểu Thảo cầm giấy giới thiệu trong tay, chứng từ gồm có 3 phần, Chu Tiểu Thảo 1 phần, Lữ Nhị Căn 1 phần, còn lại là Tôn đại đội trưởng giữ. Lăn lộn hết một buổi sáng, thì chuyện này cũng giải quyết xong. bởi vì tiếp theo chỉ có viết chứng từ cho nên mọi người cũng về nhà hết. Lưu lại chỉ có mấy người thích xem náo nhiệt, mấy người phụ nữ thích nhiều chuyện, những người khác đều về nhà hết. Trời đầy mây như vậy không về nhà chờ tắm mưa sao? Sau đó trời mưa đến, mọi người cũng vội vàng trở về nhà. Tôn đại đội trưởng vừa ra tới, nhìn thấy cơn mưa nhỏ kéo dài, trong lòng hắn thả lỏng vài phần. Sau vụ xuân, sợ nhất là thiếu nước, mưa xuân quý như du, hiện giờ rốt cuộc cũng có mưa, lòng hắn cũng thong thả hơn. Người của Lữ gia căn bản là không muốn cho Chu Tiểu Thảo cùng ba đứa con của cô tiếp tục ở lại. Ly hôn rồi thì cũng đừng ở cái nhà này, bà nội Lữ dứt khoát nói. Dù sao cuộc hôn nhân này khẳng định phải ly hôn rồi thì còn lưu lại cái nhà này làm gì? Chu Tiểu Thảo kỳ thực nghĩ muốn cầu xin bà nội Lữ cho mẹ con cô tá tức lại một đêm. Nhưng Lữ Đào kéo cô đi, một khi thái độ Chu Tiểu Thảo yếu đi thì sẽ vẫn bị người nhà họ Lữ này gây khó dễ. Cho nên lúc cần cường ngạnh vẫn phải cường lên. Chú Tôn, cháu nhớ ở đầu thôn Tây có mấy gian phòng cũ nát, vẫn luôn không có ai ở đúng không? Cháu cùng mẹ cháu còn có mấy đứa em gái có thể qua ở tạm nơi đó được không chú? Lữ Đào sớm tại lúc ra đại chiêu đã nghĩ xong kế hoạch rồi, cũng mưu hoa đường lui cho mình. Đầu thôn Tây có một căn nhà tranh tam gian, lúc trước là một lão già góa vợ ở đó, sau đó hắn ta chết đi, căn nhà kia lại cũ nát quá cho nên không ai ở căn nhà đó. Hơn nữa người đã chết kia lại không có thân thích cho nên căn nhà liền thuộc về đại đội. Được cứ ở đi, lát nữa chú gọi thím ôm qua cho các ngươi hai cái chăn giường. Biết căn nhà kia cái gì cũng không có, Tôn đại đội trưởng cũng không đành lòng mẹ con họ cho nên giúp đỡ nhiều một chút. Lữ Đào đôi mắt rưng rưng đỏ nói, cảm ơn chú Tôn, vốn chỉ định tạm thời ngủ một đêm, ngày mai lại dọn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không nghĩ đến Tôn đại đội trưởng còn nguyện ý cho bọn họ chút chăn bông. Đầu năm nay mặc kệ là thứ gì đều rất quý giá. Dù là cho mượn người nhà bình thường cũng không muốn cho. Căn nhà tranh thật lâu không có người ở bên trong có mùi mốc hơn nữa có một gian phòng còn bị mưa dột mấy mẹ con Lữ Đào cũng không kén chọn. Một gian nhà chính, hai gian có giường đất tổng cộng ba gian phòng, trừ bỏ một gian bị mưa dột ra thì bọn họ còn một gian có thể ở lại. Nhưng mình không rời nhà, nếu không có lương, bọn họ sẽ phải chết đói. Không gian kia là bí mật của Lữ Đào, cô tạm thời còn không muốn mẹ cùng các em biết. Hai đứa em gái còn nhỏ, lỡ như một đứa lỡ miệng nói ra thôi, hậu quả Lữ Đào thật không dám tưởng tượng. Còn đi ra ngoài mượn chút lương, Lữ Đào mím môi, chịu đựng sau lưng đang đau nhức đi ra ngoài. Không thể giáp mặt lấy ra, vậy cô chỉ có biện pháp đi ra ngoài mang về. Cách chương.